Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 830, Hiên Linh Kiếm. Đường Lăng tay cầm trường kiếm màu đen, kiếm này dài 3 thước, rộng 3 tấc, kỳ dị là, tại trên thân kiếm, có một đầu sinh động như thật trường xà vờn quanh, theo Đường Lăng hóa linh cảnh tu vi. Tràn vào đến thanh trường kiếm này bên trong, hắc xà kia hai mắt nhắm, bỗng nhiên mở ra, một cỗ hào quang màu xanh lục, tùy theo lấp lóe mà lên, đi theo đầu này màu đen trường xà, vậy mà chậm rãi nhúc nhích đứng lên, càng có một cỗ ngập trời kiếm ý, từ trên người nó bộc phát ra, toàn bộ không gian, tại cỗ kiếm ý này tàn phá bừa bãi phía dưới. Kịch liệt run rẩy lên, cho dù là những không gian khác người, cũng tại lúc này, bỗng nhiên quay đầu, khiếp sợ nhìn về phía Đường Lăng, hiển nhiên là cảm nhận được cái kia cỗ trùng thiên kiếm ý. Đặc biệt là vừa mới bước vào thứ tư không gian Dương Trần, hai mắt đột nhiên ngưng tụ, lập tức trong miệng tự lẩm bẩm, thật mạnh kiếm ý, Dương Trần đối với kiếm ý khống chế. Cùng cấp bậc bên trong, tuyệt đối tính cả là người nổi bật, nhưng là, cho dù là hắn, đều là từ cái kia hiên linh kiếm bên trong, cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm ba động, lập tức, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Đường Lăng thể nội tu vi, lại lần nữa chấn động, sau đó đầu kia màu đen trường xa, chính là đột nhiên từ trên trường kiếm đằng không mà lên. Nó tại trong quá trình lên không, thân thể như thiểm điện phóng đại, đi thẳng tới vạn trường. T, một cỗ không cách nào hình dung tê minh thanh âm, cũng tại lúc này, bỗng nhiên từ hắc xà trong miệng truyền ra. Quỷ dị chính là, thanh âm này vậy mà mang theo cực mạnh lực xuyên thấu, trực tiếp quán xuyên tất cả trận pháp, truyền vào hiện trường mỗi người cấp 2. Cùng Đường Lăng ở vào một cái không gian dịch lão, tại sóng âm này tác dụng phía dưới, trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lùi lại mấy bước, về phần Liễu Hà càng là trong miệng máu tươi tuôn ra. Sau đó hôn mê đi, cùng lúc đó, màu đen hết thảy chung quanh kiếm ý, cấp tốc nội liễm, sau đó nó bỗng nhiên quét sạch mà ra, hướng về phía trước trận pháp phóng đi. Tại tới gần trận pháp thời điểm, thân rắn đột nhiên 180 độ chuyển hướng, sau đó đuôi rắn khổng lồ, chính là lấy một loại lực lượng kinh khủng, công hướng trận pháp, oanh, cả hai va chạm sát na, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố sóng âm, bỗng nhiên bộc phát ra, càng có vô số kiếm ý, tại thời khắc này, đột nhiên quét sạch mà ra, trận pháp kia. Tại cỗ kiếm ý này tàn phá bừa bãi phía dưới, kịch liệt run rẩy lên, mấy hơi thở, liền đã phá diệt, phá vỡ một cái trận pháp, Đường Lăng lại là cũng không dừng tay, thân hình lóe lên, tay cầm trường kiếm cách không chém về phía kế tiếp không gian ngăn cản trận pháp. T, màu đen trường xa, lại lần nữa xông ra, hung hăng cùng chỗ kia trận pháp đụng vào nhau. Theo sau chính là ngập trời kiếm ý, đột nhiên tàn phá bừa bãi mà ra, nhưng lần này công kích, bao nhiêu so với lần trước yếu đi không ít, trận pháp kiên trì vài phút, mới phá toái ra, sau đó hắc xà kia chính là quang mang ảm đạm, cuối cùng cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa quay quanh tại dài 3 thước trên thân kiếm. Hô, liên tiếp 2 đạo công kích. Để Đường Lăng không khỏi thở mạnh lấy khí, ngay cả sắc mặt đều là đặc biệt thảm bại, khí tức càng là cực độ không ổn định. Hiển nhiên cường đại như vậy công kích, đối với hắn tiêu hao, quả thực không nhỏ, nhưng Đường Lăng đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía Dương Trần phương hướng, sau đó cực kỳ tự phụ ngẩng đầu lên. Phảng phất là tại cao ngạo nhìn xuống Dương Trần đồng dạng. Đối với cái này, Dương Trần lại là phảng phất không có trông thấy. Không chỉ như thế, trên mặt của hắn, ngược lại là vẻ mặt như nghĩ tới cái gì tới. Công kích này, rất có thú. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm. Vừa rồi Đường Lăng điều khiển hắc xà tiến hành hai lần công kích. Dương Trần nhìn thật sự rõ ràng, nhưng để hắn thật ngoài ý muốn lại là trường xà công kích trước đó, tất cả kiếm ý đều nội liễm, mà tại tiếp xúc trận pháp sát na, lại từ điểm công kích, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Thủ đoạn như thế, để Dương Trần liên tưởng đến quyền ý của chính mình nội liễm đến. Duy nhất khác biệt chính là Dương Trần sử dụng quyền ý, mà trường xà sử dụng kiếm ý. Ta có thể hay không cũng đem kiếm ý nội liễm. Dương Trần trong mắt lóe ra trước nay chưa có quang mang. Nếu là có thể làm đến điểm này, như vậy công kích của hắn nhất định là có thể gấp bội bộc phát. Nhưng là, việc này nói dễ, làm lại là 10 phần gian nan. Kiếm ý nội liễm đến nhục thân, sợ rằng sẽ cho nhục thân mang đến vượt quá tưởng tượng phá hư. Không đợi công kích người khác, lời đầu tiên mình tử trận, có thể lập tức, Dương Trần não hải lại là linh quang lóe lên, tự lẩm bẩm, có lẽ có biện pháp. Đi theo hắn hai mắt, chính là tách ra trước nay chưa có quang mang, nhìn chăm chú Đường Lăng trường kiếm trong tay, nếu đầu này màu đen trường xà có thể làm được, như vậy hiên linh kiếm bên trên, nhất định là ẩn giấu đi phương pháp phá giải. Chỉ cần đem nó cướp đoạt tới, hết thảy chẳng phải giải quyết dễ dàng. Xa xa Đường Lăng, nhìn qua Dương Trần trên mặt biểu tình biến hóa, không khỏi nhướng mày, cái này cùng hắn tưởng tượng ở trong hâm mộ ghen ghét cùng tức giận không có chút nào một dạng a. Tiểu tử, ngươi liền giả vờ giả vịt đi. Cuối cùng, Đường Lăng hừ lạnh một tiếng. Đem Dương Trần cử động lần này nhận định là cố ý biểu hiện cho mình nhìn. Nhưng nếu là hắn biết Dương Trần chân chính ý nghĩ, không biết phải làm cảm tưởng gì. Liên tiếp phá vỡ hai nơi trận pháp, Đường Lăng hết sức yếu ớt, nhưng vẫn là hít sâu một hơi. Đem hôn mê Liễu Hà, vẫy tay một cái giam cầm mà đến. Theo sau chính là không hề cố kỵ bắt đầu hưởng thụ đứng lên. Hôn mê Liễu Hà, trên mắt lông mi giật giật, bởi vì trận trận nhói nhói đã tỉnh lại, nhưng khi nàng cảm giác được đau đớn nhất nơi phát ra thời điểm, trong mắt không khỏi hiện ra nước mắt tới. Thẳng đến lúc này, nàng mới biết được, lựa chọn của mình, đến tột cùng sai có bao nhiêu không hợp thói thường, càng có một cỗ không cách nào hình dung hối hận cùng đau nhức tràn vào trong lòng của nàng. Thế nhưng là, thời gian dần trôi qua, trong mắt của nàng, không có nước mắt, tâm cũng không còn đau đớn, toàn thân càng là không có mảy may chi giác. Một bên khác, Dương Trần chậm rãi thu hồi ánh mắt, chính là bắt đầu tay nghiên cứu trước mắt trận pháp. Bất quá, theo thời gian trôi qua, hắn lại là phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn chỗ dung hợp 3 thành trí nhớ truyền thừa. Căn bản không đủ để ứng đối trước mắt trận pháp, chỉ có dung hợp càng nhiều trí nhớ truyền thừa mới có thể phá vỡ trận pháp này. Do dự một lát, Dương Trần trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu toàn lực dung hợp tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bởi vì hiện tại không cần tiếp nhận bất luận cái gì thống khổ. Dương Trần dung hợp trở nên đặc biệt mau lẹ. 4 thành, 5 thành, 6 thành, cũng không biết qua bao lâu, Dương Trần dung hợp trí nhớ truyền thừa, đã đạt đến 6 thành nhiều, mà giờ khắc này hạn chế tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa trận pháp, cũng là trở nên đặc biệt suy yếu đứng lên, tùy đều có vỡ vụn khả năng. Oanh, cùng lúc đó, trong tu luyện Dương Trần, đột nhiên cảm nhận được một cỗ thôn phệ chi lực. Sau lưng mình bộc phát ra, hắn mới bỗng nhiên mở ra hai mắt, đi theo chính là khiếp sợ phát hiện, phía sau mình ngăn cản trận pháp, đã hiện ra vô số vết rạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ ra. Dương Trần thấy thế, không chần chờ chút nào, thân hình lóe lên, chính là đi vào trận pháp phía trước, sau đó vận dụng vừa mới dung hợp trí nhớ truyền thừa. Bắt đầu phá trận, chỉ gặp hắn hai tay ấn quyết biến hóa, từng đạo trận pháp cấm ấn, nhảy lên ở giữa, dung nhập vào trong trận pháp, đi theo những trận pháp này cấm ấn, vậy mà lẫn nhau kết nối cùng một chỗ, cấu thành một cái như là mạng nhện đồng dạng hình dạng. Sau đó Dương Trần trong miệng khẽ quát một tiếng, ấn quyết trong tay lại lần nữa biến đổi, mạng nhện kia hình thái phá trận chi pháp, chính là bỗng nhiên thu nạp, toàn bộ trận pháp, tại dính líu tới của nó phía dưới, cũng là phá toái ra. Đi theo, Dương Trần thân hình, chính là bỗng nhiên lóe lên, đi vào chỗ tiếp theo không gian, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng. Lại là phát hiện, tuyệt đại đa số đoàn đội đã phá vỡ vừa mới trận pháp, tiếp tục hướng về bên trong tiến lên, nhưng cũng có vài chục người không có làm đến, mà bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là bị thôn phệ chi lực tràn ngập, triệt để hủy tính mệnh. Về phần đường lăng phía bên kia, tại Dịch lão toàn lực phá trận phía dưới, bọn hắn y nguyên dẫn trước Dương Trần hai cái không gian. Dương Trần thu hồi ánh mắt, không có quá nhiều do dự, bắt đầu liên tiếp phá trận. Chỗ tiếp theo trận pháp, hắn vận dụng tứ lạc bạt thiên cân xảo kinh, thành công phá vỡ trận pháp. Sau đó hắn lại vận dụng một loại đặc thù chi pháp, đơn giản phá vỡ một tòa khác trận pháp. Đến tận đây, Dương Trần đã phá vỡ 6 tòa trận pháp, đuổi kịp đường lăng đội ngũ. Đám người đối với Dương Trần nhẹ nhõm phá trận đã hoàn toàn chết lặng, căn bản không có mảy may chấn kinh. Nhưng người sau vậy mà liên tiếp phá vỡ 3 tòa trận pháp, lại là đem tất cả mọi người rung động thật sâu một lần. Sau đó đám người chính là lộ ra ánh mắt hâm mộ tới. Liên tiếp phá vỡ 3 tòa trận pháp, cho dù là đường lăng đều làm không được a. Thiên phú của hắn thật sự là cao minh, cho dù là đường lăng, cùng hắn so ra, đều muốn kém rất nhiều. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Dương Trần, ngoại trừ hâm mộ bên ngoài, càng nhiều thì là khâm phục. Phải biết, tại vừa mới bước vào nơi đây thời điểm, Dương Trần còn bị vây ở cuối cùng một tòa không gian. Bây giờ lại là có thể trong khoảng thời gian ngắn, lấy chút sức lực liền đạt tới phía trước nhất, thực sự quá cường đại. Ngắn ngủi chấn kinh, đám người chính là bắt đầu toàn lực phá trận, bởi vì bọn hắn biết, nếu là không tại thôn phệ chi lực lan tràn mà đến trước, tiến vào kế tiếp không gian, như vậy thì sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đường lăng trông thấy Dương Trần vượt qua chính mình, lúc này liền là rất là tức giận. Sau đó mệnh lệnh Dịch lão thối lui đến một bên, lấy hiên linh kiếm chi lực phá vỡ một tòa trận pháp. Hắn vốn nghĩ tiếp tục phá vỡ tòa tiếp theo trận pháp, cho Dương Trần một chút nhan sắc nhìn xem, nhưng làm sao hắn thực lực có hạn, cộng thêm trước đó đã cưỡng ép thi triển qua hai kiếm, nếu là lại tiếp tục như vậy rất có thể sẽ trọng thương, cho nên hơi một do dự, hắn chính là thu tay lại. Đối với cái này, Dương Trần lại là không có chú ý. Hắn khi tiến vào mảnh không gian này về sau, đơn giản thăm dò một chút trước mắt ngăn cản trận pháp, chính là xác nhận lấy hiện tại nắm giữ trí nhớ truyền thừa, không cách nào phá mở, liền làm tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiếp tục dung hợp trí nhớ truyền thừa. Mà theo dung hợp 6 thành qua đi, Dương Trần lại là cảm giác không gì sánh được cố hết sức đứng lên. Thường thường cần thời gian rất lâu mới có thể dung hợp một bộ phận mà thôi. Hắn biết là thần thức của mình không đủ cường đại, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chứa đựng nhiều như vậy lượng tin tức. Cũng may theo hắn không ngừng dung hợp, dẫn đến tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa không hề giống trước đó như vậy cuồng bạo. Cộng thêm hắn phá vỡ trận pháp càng ngày càng mạnh, hạn chế cũng liền càng ngày càng mạnh, ngược lại là có thời gian rất dài để hoàn thành dung hợp. Lúc này, Dương Trần thu liễm toàn bộ tâm thần, toàn tâm toàn ý đến dung hợp trí nhớ truyền thừa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.